Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Bảo Khí. 500.900 vạn hồn tệ. Thượng Quan Vân Khởi khó có thể tin hỏi. Còn trọng địa cường điệu một lần, vạn chữ. Ta trời ạ, đem ta đi bán, đều không đáng nhiều tiền như vậy đi. Bán đi ngươi. Tổng cộng Thượng Quan Vân Khởi đấu võ mồm Lý Điệp Y. Giả trang ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngươi ngay cả số lẻ đều không đáng tốt đi. Ai, ngươi xưng lên sao có thể nói như vậy đấy. Thượng Quan Vân Khởi không vui. Ta lớn lên đẹp trai như vậy. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Lý Điệp Y đưa tay đi che Thượng Quan Vân Khởi miệng. Ngươi có phải hay không đối? Đúng, soái ca có cái gì hiểu lầm. Ngươi nhiều nhất bán cái thịt heo tiền. Ngươi có muốn hay không mua ta? Ta lấy lại. Thượng Quan Vân Khởi tránh ra Lý Điệp Y tay. Tiến tới bên người nàng. Mua ta đi, ta cho ngươi ấm giường. Bảo đảm thư thái. Ngươi nếu là mua ta, ta lấy lại một vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, ai nha, chết biến thái. Cút ngay. Lý Điệp Y giơ chân lên, kém điểm một cước đạp ở Lý Điệp Y trên mặt. 500.900 vạn hồn tệ. Lớn như vậy phòng khách, có thể hay không chứa nổi? Lưu Đông mang theo kinh ngạc cảm thán nói. Lưu Đông trên đầu quấn quanh băng vải, đã bị lấy xuống, bị bọ cạp đuôi châm đánh trung vị đưa. Cũng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, ngoặc kép, nhưng là, Trầm Trạch Phúc cũng không có chân lượng hồn tệ, tới ứng đối bồi thường. Tả Ngôn Đường tiếp tục nói. Do đó, Thiên Thủy Học Viện cao tầng quyết định, Trầm Trạch Phúc có thể dùng hồn khí, đan dược các loại vật phẩm, xem như đỡ áp. Về phần đỡ áp vật phẩm giá cả, Từ Thụ Hại Phương đại biểu, Tả Ngôn Đường định giá. Tả Ngôn Đường mới vừa bắt đầu niệm lúc, cầm một quyển thẻ tre ra tới. Niệm ở đây, bộp đến một tiếng đem thẻ tre cuốn lên. Các ngươi là nội viện tinh anh, đều biết nói. Trầm Trạch Phúc những năm này, một mực tại khắp nơi châm đối nội viện. Tả Ngôn Đường nói, trước kia, xem ở đều là viện trưởng phân thượng, ta một mực tại nhịn nhượng hắn. Nhưng là lần này, Trầm Trạch Phúc bản thân tới chịu chết, ta đương nhiên sẽ không lại vô tư hắn rằng co. Cho nên đấy, Lưu Đông hỏi, tất cả Thanh Vân Tổ đồng học, đôi mắt trong đều lóng lánh lên chờ mong ánh mắt. Cho nên, Tả Ngôn Đường có điểm giống tiểu hài tử vậy cười lên. Ta đem Trầm Trạch Phúc, tất cả hồn khí, đan dược, thậm chí ngay cả đan đỉnh loại hình đồ vật, cũng không buông tha, tất cả đều dọn về tới. Các ngươi đều không tưởng tượng nổi, Trầm Trạch Phúc lão già kia, khóc đến nước mắt tứ chảy đầy bộ dáng, cùng hắn cắn ngược lại một cái lúc chó điên bộ dáng so sánh. Quá hả giận, oa, Thanh Vân Tổ các đồng học, bạo phát ra một trận tràn đầy kỳ cho phép tiếng thán phục. Trầm Trạch Phúc chỗ ấy tất cả hồn khí, đan dược, Vương Trác Thần khiếp sợ nói. Không những là hồn khí, đan dược, mà còn ghi lại hồn kỹ sách. Trầm Trạch Phúc chân tàng hai tấm quyển trục, còn có số lớn đan phương. Đợi chút, ta toàn bộ mang về tới. Tả Ngôn Đường hướng Vương Trác Thần, hơi cười gật gật đầu, trả lời nói. Ta trời ạ, này đến có bao nhiêu a? Tả lão sư, nhiều bức a, tại Thiên Thủy Học Viện trên 2 năm học liền biết, Trầm Trạch Phúc thế nhưng là có tiếng xấu lớn tham. Cái này, có thể tính đem hắn móc rỗng đi. Tả lão sư, ta yêu ngươi. Thượng Quan Vân Khởi kém điểm đụng lên. Hai tay chỉ thiên, hưng phấn nói, để cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Bộp, Lý Điệp Y một tát. Hồ nói Thượng Quan Vân Khởi phía sau lưng. Người thế nào có thể đối? Đúng, Tả lão sư nói. Người yêu hắn đây. Tả lão sư đều trên 100 tuổi. Người cái này không phải đùa nghịch lưu manh sao? Oa, Điệp Y, người tốt bỉ ổi. Thượng Quan Vân Khởi một lần nữa ngồi tốt. Hướng Lý Điệp Y bên người gom góp. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta là thực tình cảm kích. Tả lão sư giáo dục ân. Mới nói ta yêu hắn. Người bộ dạng như thế xinh đẹp, thế nào tư tưởng như vậy bẩn thỉu. Cũng không phải là tất cả yêu đều là đùa nghịch lưu manh, liền giống ta và ngươi. Bằng không, ta đùa nghịch ngươi một chút lưu manh. Chấm ngoặc kép, bộp, Thượng Quan Vân Khởi khuôn mặt anh tuấn má trên, đỉnh trên một cái sưng đỏ sưng lên dấu bàn tay. Thượng Quan Vân Khởi lúc này mới ngoan ngoãn ngồi tốt, không lên tiếng, mà Tả Ngôn Đường bên này đã hô nói: "Hoa Chỉ Nhu, Tôn Thanh Châu, chân rụt trở về, cẩn thận." Tả Ngôn Đường nhẹ nhàng run rẩy bản thân không gian giới chỉ. Giới chỉ trên, một đạo kim quang chấn động chốc lát, đây là không gian giới chỉ đặc tính một trong, làm chủ nhân từ không gian giới chỉ bên trong lấy thể tích so sánh vật nhỏ lúc, không gian giới chỉ quang mang sẽ lóe lên một cái rồi biến mất, mà lấy rất lớn đồ vật, không gian giới chỉ quang mang thì sẽ lấp lóe không ngừng. Nhìn lên đến, Tả Ngôn Đường muốn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngoài đồ vật, thể tích phi thường to lớn, bằng không thì không gian giới chỉ quang mang sẽ không lấp lóe lâu như vậy. Chỉ có thể nói, Trầm Trạch Phúc vừa làm chết Tả Ngôn Đường thu hoạch, thực sự là kiếm đến bồn đầy bát đầy. Nhưng là, nếu như không dựa vào lấy Lâm Phong vận dụng chiêu kia nhiếp hồn đoạt phách, hiện tại rào rạt đắc ý, sợ rằng phải đến phiên Trầm Trạch Phúc đầy cõi lòng chờ mong, chờ lấy nhìn chiến lợi phẩm người, cũng sẽ từ nội viện Thanh Vân Tổ biến thành Trầm Trạch Phúc Trầm gia thân thích cùng vãn bối. Vận mệnh liền là nhiều như vậy xuyễn, người nào đều không biết sau đó sẽ chuyện gì phát sinh. Có lẽ là sấm sét giữa trời quang, có lẽ là tìm hy vọng trong khó khăn, có lẽ là một vị thất hồn lạc phách thiếu niên bị ép đến tuyệt vọng nhảy xuống vách đá, lại có may mắn nhặt được thất lạc cao giai bí kíp nhất phi trùng thiên, có lẽ là một cái truyền thừa ngàn năm bách năm thế gia vốn là siêu nhiên thế ngoại vật khổng lồ, lại bởi vì không thể cho ai biết bí mật, trong nháy mắt sụp đổ. Mà Lâm Phong muốn làm là cái kia kích thích, thậm chí xoay chuyển vận mệnh người. Mệnh ta do ta không do thiên, nếu thiên ngăn ta, ta tự nhiên đem thiên đạp với dưới chân. Lạch cạch, một cái to lớn hộp gỗ từ Tả Ngôn Đường đầu ngón tay rơi xuống, đập ầm ầm ngã xuống trên. Hộp gỗ quá lớn, cũng quá nặng, kém điểm ngã đến chia năm xẻ bảy cũng trách không được. Mới vừa Tả Ngôn Đường yêu cầu Tôn Thanh Châu cùng Hoa Chỉ Nhu đem chân rụt trở về, nếu như hai người bọn họ không rụt chân, hộp gỗ sẽ trực tiếp đập chúng bọn họ chân lên. Nhìn hộp gỗ thể tích, cảm giác có thể rất rộng rãi, nằm ngang tiến vào năm cái người, mà hộp gỗ lớn độ cao trực tiếp đi đến Tả Ngôn Đường bẹn đùi bộ. Tả Ngôn Đường một cái mở cái nắp, từng đạo lóa mắt tím khí lại trực tiếp từ trong hộp gỗ dâng lên tới. Bảo khí, mọi người luôn nói châu quang bảo khí, đây là thực sự là tồn tại. Bảo châu, chân thạch, côi ngọc các loại, chờ ly kỳ mà chân quý vật phẩm sẽ bắn ra đủ loại mê người quang mang, hiện ra hiếm thấy màu sắc, hiện lộ rõ ràng bọn họ gần như không tồn tại giá trị. Mà bảo khí là số lớn hồn lực thuộc tính bảo vật, tỉ như hồn khí, đan dược, hội tụ tại không gian thu hẹp bên trong, sinh ra một loại khí. Loại này khí thường thường hiện ra tử sắc, vậy mà đã có được cải biến người vận thế, tượng trưng cho phúc lộc chỗ thần kỳ. Bảo khí huyền diệu khó giải thích, lại chân thật tồn tại, không ai nói đến rõ ràng nó đến cùng là vật gì. Dù sao nó là cái đồ tốt, nhìn qua cái này một dương đại bảo bối, cho người không thể không cảm thán. Trầm Trạch Phúc trong sân lớn lên những năm này, thực sự là có thể tham, ta giữ lại cũng vô dụng, mọi người chọn thuận tay, tùy tiện cầm. Tả Ngôn Đường cười híp mắt nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.